Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1670, nhưng ta cự tuyệt. Dương Vũ vẫn là cùng Độ Tiểu Tinh trở về Lạc Phủ đi. Lạc Phủ phái người mời bọn hắn trở về, mà lại phái vẫn là võ thần cấp bậc cường giả. Cho đủ mặt mũi, bọn hắn không quay về không thể nào nói nổi. Đồng thời, mời còn có Dương Văn. Bất quá hắn cũng không có tiếp nhận mời. Hắn có mình chủ trương. Hắn ca ca cơ duyên. Hắn không muốn tham dự ở trong đó đi. Lạc Phủ người cũng không miễn cưỡng. Bồi tiếp Dương Vũ, Độ Tiểu Tinh cùng một chỗ đi đến Lạc Phủ. Lần này, không chỉ có là lão phủ chủ ra mặt. Đương nhiệm phủ chủ cũng ra tiếp kiến bọn hắn. Không chỉ có là xem ở Độ Tiểu Tinh trên mặt mũi. Càng bởi vì Dương Vũ hiện ra hơn người thực lực. So với đồng dạng thân tử còn mạnh hơn. Đuổi sát đế tử cấp bậc vô song thiên kiêu. Nhất định hào hào lôi kéo quan hệ. Lạc gia người cũng không tệ lắm. Ngươi không cần quá khẩn trương. Độ Tiểu Tinh nhẹ nhàng kéo Dương Vũ tay nói. Nàng khẽ cúi đầu. Sắc mặt đỏ như quả táo. Rất là đáng yêu, nhưng không có mấy người có thể thấy được nàng cái dạng này. Đây chính là đường đường đế nữ. Đại sảnh đám đông phía dưới kéo một người nam tử tay. Cái này nếu là truyền đi muốn tạc thiên. Dù sao mỗi một vị đế nữ thân phận đều vô cùng tôn quý. Chỉ có cái khác đế tử, hoặc là tuyệt thế vô thượng thiên kiêu mới là có thể xứng được với. Dương Vũ biểu hiện bất phàm. Nhưng hắn có tài đức gì xứng được với, mà lại có tin tức từ từ truyền ra, nhân gian giới có thiên tuyển chi tử tên là Dương Vũ. Yến môn người càng là có thể khẳng định này, Dương Vũ chính là nhân gian giới thiên tuyển chi tử. Một khi ngồi vững tin tức này về sau, Dương Vũ phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Mỗi ngàn năm xuất hiện thiên tuyển chi tử, cuối cùng đều sẽ không hiểu biến mất. Hoài nghi chính là đế cấp thế lực làm, bởi vì thiên tuyển chi tử quan hệ to lớn, nghe đồn còn cùng thành tiên có quan hệ. Trước mắt, Dương Vũ cùng Độ Tiểu Tinh cũng còn không có thu được tin tức này. Chờ bọn hắn biết đến thời điểm, chỉ sợ liền không có bình tĩnh như vậy. Dương Vũ bị Độ Tiểu Tinh cho kéo cũng không có nửa điểm không thích ứng. Hắn cùng nàng thế nhưng là ở chung được mấy năm. Hiểu rõ nàng tùy tiện tính cách, hắn cũng coi nàng là thành bằng hữu tốt nhất, về phần có hay không yêu thương điểm ấy tạm thời không nói. Hắn đáp, ta tốt xấu là Lạc Phủ khách khanh, bọn hắn sẽ không hại ta đi, tâm phòng bị người không thể không, bất quá ngươi yên tâm, có bản cung chiếu vào ngươi, bọn hắn không sẽ dám động tới ngươi, Độ Tiểu Tinh nghĩa khí mười phần nói. Tốt a, Dương Vũ cũng không phản bác. Hắn luôn cảm thấy cùng Lạc Phủ tại trong cõi U Minh liền dựng vào một chút quan hệ. May mắn cũng không ghét. Lạc Phủ cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Lại một lần nữa ngồi vững Dương Vũ là khách khanh thân phận. Đồng thời còn đề thăng làm trưởng lão. Có được không nhỏ quyền lợi. Ngày sau, Dương Vũ có thể tại Lạc Phủ thành điều động Lạc Phủ bộ phận lực lượng làm việc. Cái quyền lợi này liền không nhỏ, Dương Vũ cảm nhận được Lạc Phủ đối với hắn lôi kéo. Cũng không có cự tuyệt, mà là thản nhiên tiếp nhận. Hắn hiện tại là khách khanh nhiều không ép thân, dù sao muốn ở tại thần giới đặt chân. Nhiều một ít chiếu ứng cũng là tốt. Yến hội tán đi về sau, lão phủ chủ tự mình đơn độc triệu kiến Dương Vũ. Dù là Độ Tiểu Tinh muốn cùng đi, đều bị ngăn cản. Các ngươi cũng không cho phép hại tiểu vũ tử, nếu không ta để các ngươi Lạc Phủ biến mất. Độ Tiểu Tinh cực độ bá khí nói, yên tâm đi đế nữ, lão phu còn muốn mặt mũi, sẽ không đối tiểu bối xuất thủ. Lão phủ chủ Lạc Thiên Minh cười nói, Dương Vũ đi theo Lạc Thiên Minh đến hắn chỗ tu luyện. Theo hắn cùng một chỗ đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới một mảnh Lạc Phủ chi địa. Tâm cảnh không hiểu thư sướng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhưng chỗ cao cũng giống vậy làm cho người dã tâm sinh sôi. Có một loại quyền nắm thiên hạ thoải mái cảm giác, có phải là kỳ quái hay không lão phu đem ngươi đơn độc gọi tới? Lạc Thiên Minh nhìn xuống phía dưới, hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói, là có chút kỳ quái. Dương Vũ gật đầu nói, ngươi xem một chút chương này chân dung. Lạc Thiên Minh nói một tiếng, có một chương chân dung bay vút ra. Dương Vũ nhìn thấy tranh này giống thần sắc liền khó coi. Đây chính là chân Vũ Đại Đế chân dung, ngoại trừ thành thục một điểm bên ngoài, cùng hắn dài ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ngài cũng thấy ta là chân Vũ Đại Đế chuyển thế sao? Dương Vũ tâm tình thật không tốt. Rất nhiều lần, hắn muốn thoát khỏi chân Vũ bóng ma, nhưng luôn luôn không thoát khỏi được. Chân Vũ giống như ở khắp mọi nơi, làm hắn tương đương phiền não. Không phải cảm giác, ngài chính là chân Vũ Đại Đế chuyển thế chi thân. Lạc Thiên Minh nhiều một tia phức tạp nói, không có khả năng, chớ nói lung tung, ta cùng chân Vũ nửa xu quan hệ đều không có. Dương Vũ thất thố hét lớn, ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cũng bình thường. Nhưng ngươi có thể lĩnh ngộ lạc thủy chi đạo, dung hợp lạc thủy thần liên lực lượng, còn có ngươi tại cấm thần chi địa có thể còn sống ra. Những này đều đã chứng minh ngươi chính là chân Vũ Đại Đế chuyển thế chi thân. Cho cười, ta trước tu luyện lạc thủy thương quyết, lại từng nhập Thái Bình Điện đạt được thần liên lực lượng. Có chỗ lĩnh ngộ có cái gì kỳ quái, ngươi khả năng không biết, chúng ta Lạc gia đã từng cũng là chân Vũ Điện thế lực một trong. Bí mật này không có mấy người biết, mà lại ta Lạc gia tổ tiên võ đạo đạo trì, đã từng đạt được chỉ điểm của hắn, ngoại trừ ta người Lạc gia bên ngoài, còn có ai có thể thông hiểu ta Lạc gia võ đạo? Cũng chỉ có chân Vũ Đại Đế một người. Mặc kệ ngươi nói thế nào đều tốt, ta đều không phải là chân Vũ chuyển thế chi thân. Dương Vũ không muốn tiếp nhận sự thật này, hắn chỉ muốn làm chính mình. Tốt, a, chúng ta không thảo luận cái này. Làm ngươi lấy gương mặt này xuất hiện thời điểm, liền ý thức lấy rất nhiều người đem ngươi trở thành chân Vũ Đại Đế chuyển thế. Kẻ thù của hắn sẽ tìm tới ngươi, ý của ngươi là nói, sẽ có rất nhiều người muốn mạng của ta. Không sai, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Lưu tại Lạc Phủ, chúng ta tới bảo hộ ngươi trưởng thành. Nghe không tệ, nhưng ta cự tuyệt. Dương Vũ kiên quyết đáp lại nói, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể ngăn cản những cái kia cừu địch truy sát sao? Lạc Thiên Minh nhìn Dương Vũ một chút, trên người có một cỗ đáng sợ khí cơ bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Trong một chớp mắt, Dương Vũ chỉ cảm thấy có thập vạn đại sơn hướng hắn đè ép tới, làm hắn không thể động đậy. Người ta chỉ cần nhẹ nhàng đè ép, liền có thể đem hắn nghiền thịt nát xương tan. Hắn liên động dùng cái khác lá bài tẩy cơ hội cũng sẽ không có. Cái này là chân thần cấp bậc cường giả chỗ kinh khủng. Lạc Thiên Minh không có làm khó Dương Vũ, rất nhanh liền thu hồi lực lượng, lại một lần nữa hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy mình vô địch sao? Dương Vũ thở dài một hơi về sau, trầm giọng nói, coi như các ngươi che chở ta, chỉ sợ cũng không có cái này năng lực a. Dừng một chút hắn còn nói, bọn hắn đem ta xem như cừu địch muốn trừ chi cho thống khoái. Ta càng không thể đủ ngồi chờ chết, ta cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại các ngươi thủ hộ phía dưới, ta sẽ mất đi nhuệ khí. Dù là tương lai thực lực tăng lên, cũng chỉ là người khác tùy tiện diệt sát người thôi. Nếu như ta có thể tại bọn hắn vây giết bên trong giết ra một đường máu, tương lai ta mới có tư cách đem bọn hắn hết thảy dẫm tại dưới chân. Đương nhiên, ta nếu là chết rồi, đó cũng là ta mệnh, chẳng trách người khác, đa tạ hảo ý của ngươi. Hắn sớm nghĩ rất rõ ràng, hắn muốn thoát khỏi chân Vũ Đại Đế bóng ma, nhất định phải chặt đứt cùng hắn có quan hệ hết thảy. Cho dù là chết, cũng lại chỗ không tiếc. Lạc Thiên Minh nhìn thấy Dương Vũ trong mắt kiên định ý chí, cũng không dám miễn cưỡng. Trong lòng thầm nghĩ, đại đế có đại đế đường muốn đi, đã như vậy, liền theo hắn đi thôi. Nếu là chuyển thế chi thân, tất nhiên sẽ có phương pháp bảo vệ tính mạng. Tiếp lấy hắn lại nghĩ, phiền toái nhất vẫn là đế điện bên kia phản ứng a. Cứ việc Dương Vũ cự tuyệt Lạc Thiên Minh hảo ý, nhưng vẫn cảm kích, nếu như tương lai hắn thực lực cường đại, tất nhiên sẽ chiếu cố Lạc gia. Hiện tại, nói lời này còn quá sớm. Lạc Thiên Minh không để cho Dương Vũ cứ vậy rời đi, mà là tự mình chỉ điểm hắn Lạc Thủy Thương Quyết, cùng truyền thụ hắn Lạc Thủy Thương Đạo, trợ lực Dương Vũ tiến một bước lĩnh ngộ môn này võ đạo. Dương Vũ ngược lại là không có cự tuyệt, đây đều là tăng cường thủ đoạn bảo mệnh vốn liếng, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Lạc Thiên Minh tu luyện đạo này vô số năm, chỉ điểm của hắn khiến Dương Vũ được ích lợi không nhỏ. Dương Vũ ngộ tính cũng kinh người, nghe Lạc Thiên Minh về sau, đối với mình Lạc Thủy Thương Đạo tiến hành trải vuốt, có tăng lên không nhỏ. Tương lai đột phá chân thần cảnh giới thời điểm, có thể lạc ấn thuộc về mình đại đạo. Dương Vũ trịnh trọng hướng Lạc Thiên Minh đi hồi báo lễ. Lạc Thiên Minh lại là ngăn lại hắn làm như thế. Lạc Thiên Minh kết luận Dương Vũ là chân vũ đại đế chuyển thế, cũng không dám thụ hắn lễ. Dương Vũ cáo từ, một lần nữa cùng Độ Tiểu Tinh tụ hợp. Hắn bồi tiếp Độ Tiểu Tinh, Tiểu Man tại Lạc Phủ thành nội hào hào chuyển mấy ngày, cũng rốt cục muốn nghênh đón lúc chia tay. Dương Vũ vẫn là quyết định tiến về Dược Thần Điện, trước tìm một cái đặt chân địa phương, lại nghĩ biện pháp đi tìm Tử Ngữ Nguyệt. Dương Văn thì là lần nữa lên đường, đi tìm khai tông lập phái địa phương. Huynh đệ bọn họ muốn cùng một chỗ thành tựu một phen sự nghiệp. Tiểu Vũ Tử, người thật không nguyện ý theo ta về đế điện đi. Độ Tiểu Tinh toát ra thần sắc không muốn nói. Ta có con đường của mình muốn đi. Ta thế nhưng là rất xuất sắc luyện dược sư, Dược Thần Điện thích hợp hơn ta. Dương Vũ gật đầu nói. Tiếp lấy hắn vừa mềm tiếng nói, ngươi yên tâm, chờ ta đứng vững gót chân, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cái này lừa đảo, tin ngươi mới là lạ đâu. Độ Tiểu Tinh đối Dương Vũ lật một chút liếc mắt nói. Tiếp lấy nàng còn nói, đã ngươi có quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ta cùng đi với ngươi Dược Thần Điện đi dạo đi, dù sao ta cũng còn không có đi qua đâu. Ây, cái này có thể chứ? Dương Vũ sửng sốt một chút nói, có cái gì không thể? Đế Huyền cái kia cái đuôi đã đi, ta muốn đi đâu thì đi đó, ai quản được? Độ Tiểu Tinh rất là tùy ý nói. Kỳ thật, nội tâm của nàng nhưng không có như thế tùy ý. Thân là đế nữ muốn tự do, người khác chưa hẳn nguyện ý để nàng toại nguyện. Tốt, vậy liền cùng đi chứ. Ta đi trước Dược Thần Điện phân điện một chuyến, xem bọn hắn an bài thế nào. Dương Vũ tự nhiên là vui lòng cùng Độ Tiểu Tinh lại ở lại một đoạn thời gian, cùng nàng ở chung lúc, người sẽ rất tự nhiên bắt đầu vui vẻ. Tiểu Man tự nhiên là không nguyện ý rời đi. Nàng cả đời này lớn nhất tâm nguyện chính là hào hào hầu hạ tại Dương Vũ bên người. Dù là tương lai lại bị sư tôn của nàng tìm tới, nàng sẽ không rời đi. Ngay tại Dương Vũ một nhóm tiến về Dược Thần Điện phân điện trên đường, có người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn buồn bã nói, đế nữ chúng ta cần phải trở về. Đây là người lão ẩu, Dương Vũ từng tại thần tiêu chiến trường gặp qua, lúc ấy còn đưa hắn một cái khó quên ký ức. Bà lại cho ta một đoạn thời gian có được hay không? Lần này ra, cha cũng không có nói để cho ta khi nào trở về đâu. Độ Tiểu Tinh bôi qua một tia sầu lo nói, không được, thiên đế có lệnh, người nhất định phải bây giờ đi về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.